Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chênh lệch. Lộ Thần hạ quyết tâm về sau liền không nghĩ nhiều nữa. Quay người hướng trăm trượng thác nước thung lũng bên trong đi đến. Cùng lúc trước so sánh, giờ phút này đập vào mi mắt thung lũng đã hoàn toàn thay đổi. Đá vụn đầy, cổ mộc đứt gãy, thung lũng trung ương tức thì bị đào ra một cái hố sâu. Tựa như 100 đầu dã nghiêu bị vòng tại thung lũng bên trong lẫn nhau chen chúc tùy ý trà đạp nửa. Nén hương thời gian, ánh mắt nhìn về phía trước. Khi thấy nằm ở thung lũng trung ương nhất động bất động Hắc Lân đại xà về sau, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt hơi sáng lên một quang mang. Mặc dù Lộ Thần không biết Hắc Lân đại xà cụ thể là loại nào đẳng cấp hung thú, chẳng những Hắc Lân đại xà trước đó quất tới một cái đuôi, không những không phá mất hắn thất thức tảo thương hoành tảo thiên quân, còn đem hắn đánh bay ra ngoài nhận không nhỏ nội thương. Hắc Lân đại xà có được bực này cường đại thực lực, mặc dù không phải đạt tới khí chi cảnh hung thú, kém nhất cũng là đạt tới bên trong chi cảnh hung thú. Hắc Lân đại xà giờ phút này mặc dù đã sinh cơ tiêu tán, chẳng những toàn thân khoác đảo lộn từng mảnh trẻ sơ sinh bàn tay lớn nhỏ hắc sắc lân, giáp trước sau như một, lấp lóe rạng rỡ hàn quang. Uốn lượn năm trượng nhiều trường xa thân thể so với thùng nước còn lớn hơn ra đến một vòng. Đỉnh đầu chính vị trí trung tâm nâng lên một cái bọc lớn. Giống như là ta phải mọc ra một cái cao chót vót sừng đầu đồng dạng. Mặc dù Hắc Lân đại xà đã là một bộ một chút bất động nằm ở thung lũng trung thi thủ, nhưng lại tán phát ra một trận bức nhân uy áp. Nhát gan người căn bản không dám đến gần đến Hắc Lân đại xà trong vòng ba trượng. Liền xem như một tên võ tu sĩ, nếu như là thực lực thấp, tâm thần không cố giả, nhìn thấy một màn này sợ rằng cũng phải trong lòng một trận phát lạnh. Không dám đến gần Hắc Lân đại xà thi thể, đều chết hết lại còn có thể có như vậy cường đại uy hiếp lực. Đủ để gặp Hắc Lân đại xà chỗ bất phàm. Nhìn sang Hắc Lân đại xà một chút bất động thi thể, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt không sợ hãi chút nào chi ý, phản mà chính là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng, hướng Hắc Lân đại xà thi thể chậm rãi đi đến. Lộ Thần đứng tại Hắc Lân đại xà đầu lâu bên trên, song thủ chảo nắm huyền thiết trọng thương thân thương, mười ngón hơi hơi chăm chú. Chỉ nghe phốc một tiếng, hắn đem huyền thiết trọng thương theo Hắc Lân đại xà đầu lâu bên trong bạt ra, mang theo một đỏ thẫm máu tươi. Tiếp theo, Lộ Thần vừa nói huyền thiết trọng kiếm, bắt đầu xử lý Hắc Lân đại xà thi thể. Đinh, huyền thiết trọng kiếm hướng xuống chém tới, vừa mới chạm đến Hắc Lân đại xà lân giáp lúc, liền tại trong không khí toát ra từng hạt tia lửa. Lực phản chấn khiến cho Lộ Thần vừa rồi khép lại hồ khẩu lại lần nữa vỡ ra, chảy ra một cỗ đỏ thẫm máu tươi. Lộ Thần hiện nay không bạo phát, cũng có thể có siêu việt 40 nghiêu chi lực cường đại thân thể lực lượng. Mặc dù giờ phút này hắn người bị nội thương, không thể toàn lực xuất thủ, chỉ là tùy ý chém ra một kiếm, nhưng là đây là một kiếm tuyệt đối không thể khinh thường. Chí ít cũng đã có 10 nghiêu chi lực, rút cuộc cho nên ngay cả Hắc Lân đại xà một mảnh lân giáp đều không phá nổi. Vẻn vẹn chỉ là tại trên lân phiến lưu lại một kim loại vết cắt. Hung thú thân thể bình thường đều lại so với võ tu sĩ thân thể cường hãn. Quả nhiên không phải nói chơi đùa, nhìn vừa mới này phiến lân giáp bên trên một kim loại vết cắt về sau, Lộ Thần trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đối một cái hung thú mà nói, võ tu sĩ thân thể mặc dù so với không trên trời tài liệu bảo bối, nhưng cũng là một loại tư thuốc bổ, hiệu quả tất nhiên là góp gió thành bão. Mà đối võ tu sĩ mà nói, hung thú cũng là không sai biệt lắm như thế, liền xem như một cái hạ cấp hung thú cũng có thể vị toàn thân là bảo bối. liền càng đừng bảo là cao cấp hung thú. Một cái hung thú toàn thân huyết nhục, cốt tủy có thể dùng đến luyện chế huyết đan. Cùng hắn mục đích, lân giáp, gia thú có thể dùng đến cùng chế thành đắt đỏ nhuyễn giáp, tăng cường võ tu sĩ phòng ngự lực. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt toát ra một trận quang mang, chậm rãi quấn hắc lân đại xà thi thể đi một vòng, trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi thán phục. Mặc dù thung lũng bị hắc lân đại xà trà đạp không còn hình dáng, nhưng là trừ hắn vừa mới chém ra một kiếm, còn có trước đó đâm chết hắc lân đại xà nhất thương. Hắc lân đại xà một thân lân giáp, lại là một điểm vết cắt cũng không có. Đem dạng này một bộ lân giáp lột bỏ đến, mang về Thanh Hà thành võ phường, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Bành, nghĩ đến liền làm, Lộ Thần nhất thương đâm đi xuống, đem huyền thiết trọng thương một lần nữa đánh vào hắc lân đại xà đầu lâu bên trong. Cũng đem hắc lân đại xà đầu lâu một mực đính tại tiến lên lập tức. Nhất chân khí rót nhập huyền sắt trọng kiếm bên trong, Lộ Thần bắt đầu lột bỏ hắc lân đại xà một thân lân giáp. Ước chừng qua một canh giờ, Lộ Thần vừa rồi đem hắc lân đại xà lân giáp hoàn hảo không chút tổn hại lột cởi ra. Hắc sắc lân giáp lột cởi ra về sau, cùng Lộ Thần đoán trước hoàn toàn khác biệt. Dài năm trượng hắc lân rắn giáp lại nhiên tịnh không nặng nề, ngược lại không bình thường nhẹ nhàng. Hắc lân rắn giáp phòng ngự lực kinh người, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Quả thực là chế tác nhuyễn giáp lớn nhất các loại tài liệu. Lột cởi lân giáp về sau, Lộ Thần đem chất thịt non mịn hắc lân đại xà kéo tới trăm trượng thác nước trước. Tiếp tục quản lý, hắc lân đại xà một thân huyết nhục nếu là luyện chế huyết đan, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Đem hắc lân đại xà một thân huyết nhục mang về Thanh Hà thành là không thể nào. Bất quá Lộ Thần tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Đem thịt rắn xử lý tốt về sau, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Hung thú đều có thú hạch, chính mình tinh tế đem hắc lân đại xà thịt rắn xử lý xuống đến, làm sao không có phát hiện hắc lân đại xà thú hạch? Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần bạt ra huyền thiết trọng kiếm, chân khí vận chuyển, tại hắc lân đại xà ở giữa trán bổ ra một thanh tiểu tử. Cô líu díu, một khỏa long nhãn lớn nhỏ, chừng ngống thanh sắc hạt châu theo một cỗ đỏ thẫm máu tươi cút ra khỏi tới. Mặc dù lăn lộn tại máu tươi bên trong, nhưng là thú hạch mặt ngoài tựa như là bôi một tầng dầu. Một tia máu tươi đều nhiễm không lên. Thú hạch, Lộ Thần nhặt lên vừa vặn lăn đến dưới chân thú hạch, đặt vào hắn chóp mũi chỗ nhẹ nhàng nghe một phen. Mặc dù là theo máu tươi bên trong lăn xuống ra đến, nhưng lại một điểm huyết mùi tanh đều không. Hắc lân đại xà thú hạch ngược lại tán phát ra từng đợt mê người mùi thơm ngát, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn trong tay hắc lân đại xà thú hạch liếc một chút, Lộ Thần nhịn không được liền sẽ biết một thanh đem thú hạch nuốt vào trong bụng. Lại là kịp thời dằn xuống trong lòng suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí đem thú hạch nhận. Hiện tại còn không phải phục dụng thú hạch thời điểm. Tại thung lũng bên trong tìm một khối cự thạch, chân khí vận chuyển, dùng huyền thiết trọng kiếm đem cự thạch tước khoét thành một thanh đại nồi đá. Sau đó đem hắc lân đại xà chém thành vài khúc, ném vào nồi đá bên trong, ôm nồi đá đi vào thác nước bên cạnh, dội lên phù hợp lượng nước. Lập tức, Lộ Thần dựng lên đại hỏa nấu chín nồi đá bên trong thịt rắn. Nồi đá mặc dù bị một khối bằng phẳng thạch đầu đắp lên kín kẽ, nhưng vẫn có một hương khí tiêu tán ra đến. Cũng may hắc lân đại xà địa bàn cũng đủ lớn, hương khí tản vào trong không khí bay ra 2-3 dặm bên ngoài sau liền làm nhạt rớt đến. Còn không đến mức dẫn tới hắn hung thú ngấp nghé. Mãnh liệt đại hỏa tiếp tục không ngừng, trọn vẹn nấu chín 3 cái đã lâu, Thần mới đưa một nồi thịt rắn hoàn toàn hầm mục. Hướng tiền thanh có thể thấy được nước canh, giờ phút này đã biến thành một nồi đậm đặc nước lèo. Đại lớn nhỏ tiểu khí phao, ừng ực bốc lên không ngừng. Mùi thơm nước mũi, chui vào Lộ Thần phế phủ. Lộ Thần bận rộn nửa ngày, đã sớm đói đến bụng đói kêu vang. Nhìn thấy một màn này, chỗ nào sẽ còn khách khí. Xoạt, huyền thiết trọng kiếm đâm vào nồi đá bên trong, bốc lên một khối trơn mềm thơm nước, lưu canh giọt nước thịt rắn. Quá thơm, mà lại là làm cho người khai vị mùi thơm. Thanh mà không ngán, Lộ Thần không lo được nóng nói chuyện, cắn xuống một khối trơn mềm non thịt rắn. Thống khoái ăn, trọn vẹn ăn một canh giờ. Liền thịt mang canh, một nồi thịt rắn vừa rồi biến mất hầu như không còn. Liền xem như khí hải cảnh võ tu sĩ, cũng không có khả năng một hơi ăn hết một đầu dài 5 trượng hắc lân đại xà. Lộ Thần lại là cùng người khác khác biệt. Hắn tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, thân thể cường hãn, càng là giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết. Hắn cũng không phải là đơn giản ăn, mà chính là một bên ăn, một bên vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh hấp thu luyện hóa thịt rắn cùng canh thịt bên trong. Huyết khí tinh hoa, ăn xong một nồi thịt rắn nấu canh về sau, Lộ Thần toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng, kêu to thống khoái. Lúc này địa bàn làm bất động, bắt đầu mượn canh thịt bên trong ẩn to lớn huyết khí tinh hoa cùng linh khí bắt đầu khôi phục nội. Thương, nửa thiên thời ở giữa không đến, Lộ Thần đột nhiên mở mắt ra màn, thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một vòng vui mừng. Trước đó sở thụ nội thương đều đã khôi phục, mà trong cơ thể hắn y nguyên còn có đại lượng huyết khí tinh hoa cùng linh khí không có bị hoàn toàn luyện hóa, đã như vậy, lãng phí đáng xấu hổ. Chỉ là hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần lại lần nữa đóng lại tầm mắt, bắt đầu vận công tu luyện, không có suy nghĩ nhiều. Lộ Thần trước hết nhất tu luyện Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Chờ đến xương ngực bên trong bản nguyên long tinh đạt tới sung mãn lúc, Lộ Thần vừa rồi bắt đầu tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Chuẩn bị nhất cổ tác khí giác tỉnh con thứ 13 tiểu thao thiết. Bất quá thử một phen về sau cũng không có thành công. Lộ Thần lúc này minh bạch, hắc lân đại xà ẩn chứa huyết khí tinh hoa cùng linh khí cùng 5 loại thiên tài bảo bối so với, hay là xoa nhất đại đoạn. Đương nhiên, hắc lân đại xà huyết khí tinh hoa cùng linh khí cũng không phải là hoàn mỹ xứng đôi thao thiết thôn thiên kinh tu luyện, cũng là bên trong một trong, trước đó duy nhất một lần nuốt 5 loại thiên tài bảo bối. Lấy thân thể vì hồng lô, đem dược lực hòa làm một thể, liên tục giác tỉnh tiểu thao thiết, xa xỉ như vậy tu luyện phương thức, về sau sợ là sẽ không còn có. Con thứ 13 tiểu thao thiết giác tỉnh chỉ có chờ trở lại Thanh Hà Thành. Lợi dụng cửu bảo thối thể dịch dược lực, dùng mài nước công phu chậm rãi giác tỉnh. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần ngược lại bắt đầu tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Công pháp vận chuyển, thể nội sôi trào mãnh liệt huyết khí tinh hoa cùng linh khí. Liền như là hồng thủy mãnh thú tìm tới phát tiết nói. Bắt đầu hướng trong đan điền nhạt kim sắc khí hải cuồng tiết mà đi. Ước chừng qua một canh giờ, Lộ Thần thân thể bỗng nhiên truyền ra một trận lốp bốp bạo hưởng. Đan điền khí hải lại lần nữa mở rộng gấp đôi. Thần kiếm dưỡng khí quyết, đột phá. Trước đó, Lộ Thần là khí hải nhị trọng thiên, sinh cơ chi cảnh. Hiện nay hắn đã là một tên bước vào khí hải nhị trọng thiên, tăng lực chi cảnh võ tu sĩ. Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết chính là một tên tu vi tại khí hải nhị trọng thiên, tăng lực chi cảnh võ tu sĩ. Hiện nay, Lộ Thần hướng võ một đường, liền cảnh giới mà nói, đã đứng tại cùng Lâm Thu Tuyết đồng dạng trên độ cao. Mà Lộ Thần thực lực lại muốn xa so với tu luyện Lâm gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết Lâm Thu Tuyết đáng sợ. Khí hải nhị trọng thiên tăng lực chi cảnh võ tu sĩ có được thất nghiêu chi lực. 12 con tiểu thao thiết, tổng cộng là 36 mưu chi lực, đem bản nguyên long tinh bài trừ bên ngoài, vẻn vẹn là thần kiếm dưỡng khí quyết cùng thao thiết thôn thiên kinh. Cả hai hợp lại cùng nhau, giờ phút này Lộ Thần liền đã có được khủng bố 43 mưu chi lực. Hiện nay Lộ Thần, so với một tên tiêu chuẩn khí hải nhị trọng thiên, tăng lực chi cảnh võ tu sĩ, trọn vẹn cường đại ra gấp 6 lần, còn muốn nhiều ra nhất mưu chi lực. Nhưng mà, coi như 6 cái Lâm Thu Tuyết cùng tiến lên, cũng chưa chắc liền có thể cùng Lộ Thần hoàn toàn ngang hàng. Lực lượng không phải đơn thuần điệp ra, 6 cái Lâm Thu Tuyết đều chưa hẳn chống đỡ được Lộ Thần quét ra qua huyền thiết trọng thương. Bất quá Lộ Thần trong lòng cũng không có vì vậy mà tự đại tự cuồng. Ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, hiện nay hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng cùng thân là Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong so với, giữa hai bên còn có một đoạn không đào ngũ cách. Theo Lộ Thần tự thân không ngừng cường đại, hắn không những không có bị tăng cường lực lượng che kín hai mắt, ngược lại càng thêm có thể nhận thức đến địch nhân cường đại. Vừa nghĩ đến đây, đột phá vui sướng dần dần nhạt đi, Lộ Thần ổn định lại tâm thần. Lâm Phong nguyên bản cũng là nhất danh khí hải tam trọng thiên, tân huyết chi cảnh võ tu sĩ, mà Lâm Phong vô cùng có khả năng dự định tại niên hội trước đó do ngoại nhập nội đột phá cửa khẩu, bước vào khí hải tứ trọng thiên, sau đó tại Thanh Hà thành niên hội bên trên rực rỡ hào quang. Hiện nay, Lâm Phong đạt được một khỏa tiểu phá cảnh đan, bước vào khí hải tứ trọng thiên càng là không thể nghi ngờ sự tình. Dựa theo một tên tiêu chuẩn khí hải tứ trọng thiên võ tu sĩ đến thôi toán, khí hải tứ trọng thiên có thể có được 50 nghiêu chi lực. Mà căn cứ người thiên vũ thiên phú, tu luyện công pháp, tu luyện chiến kỹ khác biệt, thực lực đều có khác biệt. Lâm Phong thân là Lâm gia đại thiếu gia, bước vào khí hải tứ trọng thiên, thực lực tuyệt đối phải siêu việt 50 nghiêu chi lực. Mà hiện nay, Lộ Thần mới là khí hải nhị trọng thiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.